Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, Hủy Diệt Thần. Tại cực kỳ lâu trước đó, hủy diệt thế giới bởi vì hủy diệt chi lực mà sinh ra. Tiếp theo lớn mạnh, phát triển đến đỉnh phong. Đỉnh phong thời khắc, hủy diệt thế giới nắm giữ rất nhiều thần linh, thực lực cực kỳ cường hoành. Thậm chí ở phía xa tiên giới, quỷ giới, yêu giới trên thế giới, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lúc đó, hủy diệt thế giới chúng sinh tín phụng một cái siêu cấp tồn tại. Người kia, chính là hủy diệt thế giới chúa tể, trưởng khống giả. Truyền thuyết, hủy diệt thế giới liền là cái kia vô thượng tồn tại sáng tạo ra. Duy chỉ có tín phụng hắn, lại có thể đủ thu hoạch được hủy diệt chi lực. Duy chỉ có tín phụng hắn, mới có thể thành thần, thậm chí tu luyện đến cao hơn cảnh giới. Cái kia siêu cấp tồn tại liền là hủy diệt chi thần, cũng gọi là hủy diệt thần, chính là hủy diệt thế giới chí cao vô thượng tồn tại. Một thân chiến lực cực kỳ cường hoành, bởi vì hủy diệt thần tồn tại, hủy diệt thế giới vẫn luôn cực kỳ cường đại, cho đến có một ngày, hủy diệt thần đột nhiên biến mất. Từ hủy diệt thế giới đột nhiên biến mất, không ai biết rõ hắn đi chỗ nào, là còn sống, hay là đã chết, không ai biết rõ hủy diệt thần hành tung, nhưng cũng chính là từ hủy diệt thần biến mất sau đó. Hủy diệt thế giới bắt đầu xuất hiện dị thường, đã không còn người có thể thành thần, mà những cái kia nguyên bản cũng đã thành thần tồn tại. Mặc cho bọn họ như thế nào tu luyện, cũng là không cách nào tăng lên tu vi. Duy chỉ có thần cấp phía dưới tồn tại, còn có thể tăng lên tu vi, nhưng đại đế cảnh giới đã là bọn họ cực hạn. Truyền thuyết, bởi vì hủy diệt thần biến mất, dẫn đến hủy diệt thế giới hủy diệt pháp tắc, quy tắc xuất hiện không trọn vẹn, không hoàn chỉnh, cũng chính là bởi vì hủy diệt pháp tắc, quy tắc duyên cớ, cho nên đám người không cách nào tiếp tục tăng lên cảnh giới. Những cái kia thần linh chỉ có thể cả đời dừng lại ở nguyên lai cảnh giới, dậm chân tại chỗ, vĩnh viễn không cách nào tăng lên tu vi. Như vậy, tại sao thần cấp phía dưới tiên người thì là có thể tăng lên tu vi đây? Bởi vì thần cấp một cái hủy diệt pháp tắc, quy tắc là hoàn chỉnh. Dù sao, hủy diệt thần mặc dù biến mất, nhưng hủy diệt thế giới còn có không ít thần linh. Thần linh cảnh giới rất cao. Bọn họ nắm trong tay pháp tắc mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng ít nhất phải bước tiên cấp mạnh nhiều lắm. Bởi vậy, tiên cấp có thể tiếp tục tu luyện. Pháp tắc, một mực đều là tồn tại. Mỗi người đều tại pháp tắc bên trong tu luyện, sinh tồn. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có thể trưởng khống pháp tắc. Hủy diệt thế giới những cái kia thần linh cũng không cách nào trưởng khống pháp tắc. Nhưng pháp tắc bởi vì bọn hắn mà tồn tại. Về sau, ở hủy diệt thần biến mất một đoạn thời gian sau đó, hủy diệt thế giới không biết tại sao đột nhiên nghênh đón chư thần hoàng hôn, cuối cùng dẫn đến hủy diệt thế giới trở thành vô thần thế giới. Toàn bộ thần linh đều vẫn lạc, có người nói là bởi vì có người muốn làm hủy diệt thế giới chúa tể, cho nên đưa tới kinh thế đại chiến, mà có người nói thì là bởi vì hủy diệt quy tắc không hoàn chỉnh duyên cớ, dẫn đến đông đảo thần linh bị điên, dẫn đến chư thần hoàng hôn. Cũng có thuyết pháp là rất nhiều thần linh là vì muốn rời đi hủy diệt thế giới mà bộc phát đại chiến. Nhưng chư thần hoàng hôn phát sinh nguyên nhân thực sự lại là không người biết được. Chư thần hoàng hôn sau đó, hủy diệt thế giới tiên cấp tồn tại là không bị ảnh hưởng. Bởi vì mặc dù tiên cấp hủy diệt quy tắc còn tại, chỉ là theo lấy chư thần hoàng hôn càng ngày càng xa, hủy diệt thế giới tiên cấp tồn tại cũng bắt đầu nhận lấy ảnh hưởng. Đã nhiều năm như vậy, đại đế cấp bậc tồn tại cũng đã không nhiều lắm. Muốn tăng lên đến đại đế, cái kia không khác so trước đó thành thần còn khó hơn. Không chỉ là như thế, dù là chỉ là bình thường tiên đế đều khó có thể đột phá. Nếu không, thiên lý bộ lạc cũng sẽ không chỉ có một cái tiên đế. Tổng tới nói, hiện tại hủy diệt thế giới tổng hợp thực lực đều không mạnh. Xa xa không bằng tiên giới đại thế giới. Thiên thần, ngài đến, đủ để cải biến chúng ta hủy diệt thế giới cách cục. Hy vọng ngài có thể trưởng khống hủy diệt pháp tắc, thậm chí là hủy diệt quy tắc, trở thành chúng ta hủy diệt thế giới hủy diệt thần. Lão tộc trưởng nhìn xem Diệp Dương, một mặt cung kính cùng chờ mong. Trở thành hủy diệt thế giới hủy diệt thần, không phải nói chỉ là trở thành hủy diệt thế giới phổ thông thần linh, mà là muốn trở thành hủy diệt thế giới trưởng khống giả, chúa tể. Mà hủy diệt thế giới trưởng khống giả liền nhất định phải trưởng khống hủy diệt pháp tắc, thậm chí là quy tắc. Rất rõ ràng, trước đó hủy diệt thần liền là trưởng khống hủy diệt pháp tắc hoặc là hủy diệt quy tắc siêu cấp tồn tại. Diệp Dương mặt tối sầm, hủy diệt pháp tắc hoặc là quy tắc chỗ nào dễ dàng như vậy trưởng khống? Nếu quả thật dễ dàng như vậy lấy hủy diệt thế giới nhiều như vậy tu luyện hủy diệt pháp tắc thần linh, bọn họ cũng sớm đã trưởng khống pháp tắc hoặc là quy tắc a. Chỗ nào còn đến phiên hắn đây? Mà lại, hắn hiện tại liền hủy diệt chi lực đều không có tu luyện. Thiên thần, ngươi là tuân theo đại tế ti tiên đoán mà đi tới nơi này. Ta tin tưởng ngươi cuối cùng sẽ trở thành chúng ta hủy diệt thế giới hủy diệt thần. Lão tộc trưởng lại là đối Diệp Dương có 10 phần lòng tin. Không biết hắn cái này lòng tin đến từ đâu? Là bởi vì cái kia cũng sớm đã chết đi đại tế ti sao? Diệp Dương biểu thị im lặng. Bất quá, hắn cũng sẽ không xoắn suýt chuyện này. Dù sao, hủy diệt thế giới đều không cách nào thành thần. Nếu như ngay cả thần đô không phải, huống chi trưởng khống hủy diệt pháp tắc đây. Cái này cũng không phải không có khả năng. Nếu như có thể tìm tới hủy diệt chi châu, thiên thần ngươi là có thể trở thành hủy diệt thần. Cuối cùng, lão tộc trưởng lời nói ra kinh người. Hủy diệt chi châu, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Trong ngực hắn không phải cất một cái hàm chứa hủy diệt lực lượng hạt châu sao? Cái kia chẳng lẽ liền là hủy diệt chi châu? Không sai. Thế nhân đều không biết hủy diệt thế giới tại sao sẽ có chư thần hoàng hôn. Nhưng chúng ta thiên lý bộ lạc chính là coi là đại tế ti huyết mạch. Chúng ta là biết rõ chư thần hoàng hôn nguyên nhân gây ra. Lão tộc trưởng đột nhiên hạ thấp thanh âm. Thần thần bí bí nói ra. Là bởi vì hủy diệt chi châu. Diệp Dương tâm tư linh lung. Lúc này liền hỏi ngược một câu. Lão tộc trưởng lúc này liền hơi hơi gật đầu. Trong truyền thuyết, hủy diệt chi châu hàm chứa hủy diệt quy tắc. Lúc ấy một mực ở hủy diệt thần trưởng khống. Cũng chính là bởi vì hủy diệt chi châu duyên cớ. Hủy diệt thần lại có thể đủ trở thành hủy diệt thế giới chúa tể. Trưởng khống tất cả, bị người tín phụng, tiếp nhận chúng sinh hương hỏa. Nhưng về sau, hủy diệt thần biến mất. Hủy diệt chi châu cũng đi theo biến mất. Đông đảo thần linh kỳ thật chính là vì tranh đoạt hủy diệt chi châu mà chết đi. Có người nói là chúng thần đồng quy vu tận, nhưng đại tế ti lại là biết rõ. Chúng thần nhưng thật ra là bị hủy diệt chi châu tiêu diệt. Nếu không, cái thế giới này làm sao sẽ một cái thần đô hay không? Diệp Dương trong lòng giật mình. Nếu như lão tộc trưởng nói tới là thật, như vậy hủy diệt chi châu liền thực sự là quá kinh khủng. Mà nếu như trong ngực hắn liền là hủy diệt chi châu, đó không thể nghi ngờ liền tương đối với hắn trên người mang theo một cái tùy thời đều có thể bạo. Ta có kinh khủng uy năng lựu đạn a. Một khi hủy diệt chi châu bộc phát, đừng nói là hắn, cho dù là toàn bộ hủy diệt thế giới đều sẽ vẫn lạc. May mắn, lúc ấy tại vô nhân khu thời điểm, hủy diệt chi châu cũng không có bộc phát. Nếu không, đừng nói hắn. Toàn bộ vô nhân khu sợ là đều sẽ bị oanh thành một mảnh chân không khu vực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong ngực hắn cái này hạt châu liền là trong truyền thuyết hủy diệt chi châu. Nhưng Diệp Dương cũng đã cơ bản xác định cái này hạt châu liền là hủy diệt chi châu. Hắn mặc dù không biết mình là làm sao tiến đến hủy diệt thế giới. Nhưng hắn suy đoán, hẳn là liền là cái này hạt châu duyên cớ. Mà nếu như cái này hạt châu không phải hủy diệt chi châu, làm sao sẽ đem hắn mang đến nơi đây? Nói không chừng, nhiều năm lấy trước đại tế ti tiên đoán liền là thật. Bất quá, Diệp Dương cũng không để ý tới cái này cái gọi là tiên đoán. Tiếp xuống thời gian, Diệp Dương từ lão tộc trưởng trong miệng cặn kẽ hiểu rõ cái thế giới này. Đừng nhìn lão tộc trưởng cảnh giới không cao, nhưng lịch duyệt là thật phong phú. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, Diệp Dương liền đã đối cái thế giới này cơ bản có biết. Thiên thần, người nếu như muốn tu luyện hủy diệt chi lực, trước hết cảm ứng hủy diệt pháp tắc. Chỉ cần có thể cảm ứng được hủy diệt pháp tắc, liền có thể tu luyện hủy diệt chi lực. Khi biết được Diệp Dương muốn tu luyện hủy diệt chi lực sau đó, lão tộc trưởng 10 phần nhiệt tâm, thậm chí đem bọn họ bộ lạc đỉnh cấp công pháp đều lấy ra. Muốn cho Diệp Dương cầm lấy đi tu luyện, không cần những cái này đỉnh cấp công pháp, chỉ cần cho ta một chút phổ thông công pháp liền tốt. Diệp Dương trực tiếp liền cự tuyệt, dù sao, đây chính là nhân gia thiên lý bộ lạc đỉnh cấp công pháp. Hắn có thể nào đi tu luyện? Nhưng nếu như chỉ là một chút phổ thông công pháp mà nói, hắn lấy ra tu luyện liền không có bất luận cái gì áp lực. Lão tộc trưởng có thể nào đáp ứng chứ? Hắn tự nhiên muốn đem tốt nhất công pháp lấy ra cho thiên thần tu luyện. Nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào thuyết phục Diệp Dương. Chỉ là lấy ra một chút phổ thông công pháp giao cho Diệp Dương. Diệp Dương cũng đã tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết. Là không cách nào tu luyện cái khác công pháp. Hơn nữa, hủy diệt quy tắc mặc dù mạnh, nhưng là hẳn là so ra kém nguyên thủy đại thiên tôn. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ có thể dùng để tham khảo mà thôi. Hắn chỉ là muốn trưởng khống hủy diệt chi lực, giống như trưởng khống chân lôi một dạng. Hủy diệt thế giới có rất nhiều hủy diệt pháp tắc, chỉ cần có thể cảm ứng được hủy diệt pháp tắc, liền có thể tu luyện hủy diệt chi lực. Dùng lão tộc trưởng mà nói tới nói chính là, phàm là hủy diệt thế giới sinh linh, từ khi sinh linh sinh ra một khắc kia trở đi, liền đã có thể cảm ứng được hủy diệt pháp tắc, bởi vì những người này, đều tại hủy diệt pháp tắc phía dưới thai nghén ra, tự nhiên cùng hủy diệt pháp tắc 10 phần thân cận, nhưng Diệp Dương xem như kẻ ngoại lai, là không có loại đãi ngộ này. Vù! Diệp Dương đầu tiên là nghiên cứu thiên lý bộ lạc mấy bộ công pháp. Đại khái tìm hiểu một lúc sau, liền bắt đầu cảm ứng pháp tắc. Khi hắn bình tĩnh lại trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy giữa thiên địa nổi lơ lửng từng đầu lớn nhỏ. Dài ngắn không đồng nhất, hắc sắc giống như cọng tóc đồng dạng. Lập lòe đồ vật, pháp tắc. Diệp Dương mặc dù chưa có tiếp xúc qua pháp tắc, nhưng hắn lần đầu tiên nhìn thấy những cái này giống như cọng tóc đồng dạng tồn tại thời điểm. Hắn liền đã xác định, những cái này chính là trong truyền thuyết hủy diệt pháp tắc. Chỉ bất quá, Diệp Dương phát hiện được, những cái này hủy diệt pháp tắc đều không phải hoàn chỉnh. Đều chỉ là một chút mảnh vỡ mà thôi. Đây là tình huống như thế nào? Diệp Dương lúc này liền ngây ngẩn cả người. Hắn chưa có tiếp xúc qua hủy diệt pháp tắc. Thậm chí ngay cả hủy diệt chi lực đều còn không có tu luyện. Chỉ là ở vào vừa mới bắt đầu cảm ứng giai đoạn. Tại sao dễ dàng như vậy liền thấy những cái này pháp tắc? Lão tộc trưởng, như vậy đồng dạng có thể cảm ứng được bao nhiêu hủy diệt pháp tắc? Lúc này, lão tộc trưởng còn không có đi xa. Nghe được Diệp Dương tra hỏi. Lúc này liền một mặt vẻ kinh ngạc. Một đầu a, chỉ có thể cảm ứng được một đầu. A, Diệp Dương hơi hơi gật đầu, mà lão tộc trưởng thì là một mặt nghi hoặc rời đi. Chỉ còn lại một mặt chấn kinh chi sắc Diệp Dương. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/văn-co-vo-tan-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.